Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 364, Vương Miện Nhân cùng cầm trượng giả nước Mỹ Đông Hải bờ. Nederson Khu, ba hơn trăm năm trước, anh Lan Nederson gia tộc vì tránh né chiến loạn, vượt qua đại dương đi tới nơi này mảnh bị Âu Lục người coi là man hoang chi địa Tân Đại Lục. Đổ bộ địa điểm chính là này mảnh dồi dào mà mỹ lệ vịnh khu. Nederson gia tộc các thành viên ngay tại chỗ cắm rễ. Bọn họ khai khẩn thổ địa, chặt cây xâm lâm, kiến tạo lên quê hương của thuộc về mình, đồng thời có được quy mô không nhỏ thành trấn. Rất nhiều đi đến Tân Đại Lục Âu Lục người bị Nederson trấn mỹ lệ giàu có cùng yên ổn hấp dẫn, lựa chọn ở trong này định cư. Trong đó bao gồm một ít phá sản quý tộc cùng thương nhân. Cho đến ngày nay, Nederson khu đã là nước Mỹ giàu có nhất khu nhất, có được lấy rất nhiều tòa thành cùng trang viên. Nơi này cũng là nước Mỹ bảo thủ thế lực đại bản doanh. Rất ít người biết, Nederson khu còn là Minray gia siêu phàm liên hiệp hội cương thiết chi dực đản sinh địa từ trong. Này đi ra qua một vị alpha cấp siêu phàm cường giả. Bảy anh hùng nhất môn. Nederson, môn, Nederson là Nederson gia tộc một thành viên. Tuy hắn sớm đã rời đi Nederson khu, tại man hoang thế giới tọa trấn sắt thép cứ điểm, nhưng vị này alpha ở trong nước Mỹ thế giới lực ảnh hưởng không người có thể so với. Nederson khu cũng bị nước Mỹ siêu phàm giả coi là thánh địa. Đã là lúc đêm khuya, vịnh phụ cận một tòa trang viên tiểu biệt thự trong thư phòng vẫn sáng đèn. Trước bàn sách mặt, một vị tóc trắng xoa lão thân sĩ buông xuống trong tay bút lông ngỗng. Hắn tháo xuống tơ vàng mắt kính, dùng da hươu khăn xoa xoa thủy tinh thấu kính. Một lần nữa đeo lên đi về sau, từ trong túi áo trên móc ra một cái đồ cổ đồng hồ bỏ túi. Nhìn xuống thời gian, lão thân sĩ đưa tay ấn hạ khảm nạm ở dưới bàn học phương cái nút. Phía bên phải dán chặt lấy vách tường giá sách lập tức tự động rời. Lộ ra một cánh cửa, hắn kéo ra bàn học ngăn kéo. Lấy ra một chương màu vàng lợt mặt nạ mang trên mặt của tại chính mình. Lại cầm lấy treo ở trên giá áo trường bào màu tím khoác lên người. Sau đó thông qua cửa ngầm tới xuống đất phòng bên trong. Dưới mặt đất mật diện tích cũng không lớn, bên trong ngoại trừ một chương phủ lên màu đỏ sậm lông nhung thiên nga bàn dài cùng một chương dừa. Vào ghế dựa bên ngoài không còn vật khác, bốn phía vách tường trống rỗng, chỉ vẹn vẹn có bốn chén nhỏ kiểu dáng có chút cũ kỹ đèn áp tường với tư cách là chiếu sáng. Cửa ngầm vô thanh vô tức địa đóng, mang theo mặt nạ lão thân sĩ ở cạnh ghế dựa thượng ngồi xuống. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, từng đạo thân ảnh đồng thời tại bàn dài hai bên hiện ra. Rõ ràng là từng cái một đeo mặt nạ hoàng kim, tay cầm hắc sắc quyền trượng hắc bào nhân, tả hữu tất cả có 16 vị nhiều. Nhìn lên toàn bộ đều giống như đúc, mặt nạ của nhưng bọn hắn bày biện ra bất đồng mãnh thú đầu hình. Sư tử, hổ, gấu, báo, sói, mãng xà. Mà đang ở những cái này hắc bào nhân xuất hiện đồng thời. Tầng hầm ngầm bốn phía vách tường trong chớp mắt xuất hiện biến hóa. Làm cho người ta phảng phất đưa thân vào một tòa trang nghiêm túc mục thần điện. Bầu không khí rồi đột nhiên trở nên bất đồng. Nếu như lúc này Tả Nghị ở trong này, vậy hắn đối với cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì Tả Nghị đã từng xem qua Đỗ Trường An bộ phận ký ức. Đó là vị này chân chi lý sự hội đầu mục đang tiếp thụ tẩy lễ cảnh tượng. Ai có thể nghĩ đến chân chi lý sự hội tối cao quản lý trưởng lại liền ẩn núp tại Nederson khu. Một cái nhìn lên lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu trong trang viên. Đại nhân, 32 vị hắc bào nhân đồng thời hướng cao cứ tại chủ vị lão thân sĩ khom mình hành lễ. Lão thân sĩ gật gật đầu, đều ngồi xuống đi, thanh âm của hắn rất kỳ lạ, nghe như là loại nào đó hợp thành điện tử âm. mang theo một tia khàn khàn từ tính. Tạ đại nhân, hắc bào nhân đồng thời ngồi hạ xuống. Bọn họ cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là lấy toàn bộ tin tức hình chiếu tới hiện ra. Ngồi xuống thời điểm chỗ ngồi tự động xuất hiện. Lão thân sĩ ánh mắt nhìn hướng ngồi ở tay trái mình vị thứ nhất sư diện hắc bào. Dò hỏi, kế hoạch của chúng ta hiện tại tiến hành có như thế nào? Sư diện hắc bào cúi đầu xuống. Hồi đáp, xin lỗi, đại nhân, kế hoạch của chúng ta gặp phải ngăn trở. Lão thân sĩ màu xanh lam trong đôi mắt đều là rét lạnh. Ta triệu tập các ngươi đến đây, cũng không phải là muốn nghe xin lỗi đấy. Sư diện hắc bào toàn thân run lên, nói, thỉnh đại nhân khiển trách, tuy hắn quý phi cầm trượng già, có được cường đại siêu phàm năng lực, thế nhưng là tại trước mặt đối phương, vậy cùng nhìn thấy hùng sư bé thỏ con không có bất kỳ khác nhau. Nơm nớp lo sợ kinh sợ, khiển trách chỉ là thủ đoạn, cũng không phải mục đích, lão thân sĩ lạnh lùng nói. Trước tiên nói một chút về kế hoạch chúng ta ra vấn đề gì a? Chân chi lý sự hội đang tiến hành kế hoạch được xưng là sợ hãi hàng lâm, dùng chế tạo đại lượng kinh khủng huyết án thủ đoạn tại trong phạm vi toàn thế giới giải khủng hoảng tâm tình, tới triệu hoán sợ hãi ma vương hàng lâm. Sợ hãi ma vương bị chân chi lý sự hội xưng là diệt thế ma thần, nó hàng lâm lam tinh thời điểm tất nhiên là thế giới hủy diệt chi nhật. Đối với kế hoạch này, thân là chân chi lý sự hội tối cao quản lý trưởng lão thân sĩ cực kỳ trọng thị. Tự mình an bài bố trí. Nhưng mà, sợ hãi hàng lâm, kế hoạch áp dụng có cũng không phải rất thuận lợi. Lớn nhất ngăn trở tới từ đại hạ. Kế hoạch triển khai mới vừa vặn. Chân chi lý sự hội hỗ hải cứ điểm đã bị tận diệt. Bội giới giả Đỗ Trường An rơi vào trong tay siêu quản cục, dẫn đến đại lượng cơ mật bị tiết lộ. Tuy chân chi lý sự hội chế độ cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ tối cao quản lý trưởng Vương Miện Nhân ra, trưởng lão cấp cầm trượng giả cũng không biết hai bên thân phận chân thật. Bội giới giả, tiềm hành giả cùng ác chủy giả đều là độc lập hành động, thông qua bí ẩn thủ đoạn tiến hành liên lạc. Thế nhưng lại hoàn thiện chế độ cũng tồn tại lỗ thủng. Cường đại hơn nữa tổ chức cũng có nhược điểm. Tại hiện giờ thời đại trong, chân chi lý sự hội muốn bảo trì đi qua cực đoan thần bí cùng bí mật là không thể nào làm được. Hơn nữa người cũng có tư tâm cùng dã tâm. Ví dụ như tiềm hành giả Thẩm Viễn bằng xa lưới dẫn đến Đỗ Trường An bại lộ. Mà Đỗ Trường An lại nắm giữ rất nhiều bí mật. Cứ việc cầm trượng giả, bội giới giả, tiềm hành giả cùng ác chủy giả đều nắm giữ lấy tự lục thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Viễn bằng cùng Đỗ Trường An đám người hẳn là tại bị bắt thời điểm liền tự minh đoạn. Nhưng mà có mấy người có thể tại thời khắc mấu chốt hùng hồn chịu chết. Trừ phi là hoàn toàn mất đi nhân tính tử sĩ, rút ra củ cải trắng mang ra bùn. Đỗ Trường An bị siêu quản cục khai thác xuất bí mật, để cho chân chi lý sự hội tại đại hạ thế lực gặp phải một lần chưa từng có trọng thương. Sợ hãi hàng lâm, kế hoạch bại lộ, thì để cho quốc gia khác cùng siêu phàm thế lực đề cao cảnh giác, tập trung vào mục tiêu. Chân chi lý sự hội vừa không có cường hãn đến có thể sâu lâu trong thế giới. Tiến hành bên trong kế hoạch tao ngộ trọng tỏa là tất nhiên. Phiền toái hơn chính là, Tarot hội cũng tham dự đến đối với chân chi lý sự hội đả kích. Đoạn này thời gian tới chân chi lý sự hội cầm trượng giả nhóm có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng bọn họ sợ hãi Vương Miện Nhân lãnh khốc, không có ở trước tiên đem tình huống báo cáo đi lên. Trong lòng còn có may mắn nghĩ đến tình thế xuất hiện chuyển cơ. Kết quả bị cảm thấy được tình huống không đúng lão thân sĩ triệu tập qua. Hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, vị này chân chi lý sự hội tối cao quản lý trưởng nhìn về phía cầm trượng giả nhóm. Ánh mắt phảng phất giống như là bị chọc giận độc xa. Tu tiên cổ điển,